Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 292, dung nhan như chim hồng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ võ sắp bắt đầu, Lý Tịnh phải lên đường sớm trước khi đi. Hắn dặn Mặc Y, nàng hãy đến trước ngày kết thúc một hôm. Ngày cuối sẽ có màn duyệt trận trình diễn cho Hoàng thượng xem, cũng khá thú vị. Còn có thi cưỡi ngựa, là vòng chung kết, kịch tính nhất. Hôm đó, Hoàng hậu sẽ tới. Ngọc An tám phần cũng sẽ có mặt. Có lẽ còn có nhiều náo nhiệt khác để xem nữa. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, Mặc Y hừ lạnh trong lòng. Thiếp có thể dẫn Tương Tương các con đi không? Nơi đó điều kiện ăn ở không tốt, lại vất vả trên đường. Nàng tùy ý, hành trang cứ đơn giản thôi, trong quân doanh không như nơi khác. Nói xong, hắn liền dẫn người rời đi. Lý Tịnh lần này mang theo không ít bạc, bởi những lần đi trước đã nắm rõ tình hình. Có đội ngũ đến dâng lễ vật lấy lòng hắn, cũng có bên cần hắn nâng đỡ và kéo về phe mình. Cũng vì thế, đây là cơ hội tốt để thái tử kết giao nhân mạch. Nhạc phụ và đại cữu huynh của hắn đều có binh quyền, lại đang giữ chức ở bộ binh, giờ đứng ra giới thiệu giúp thái tử. Lần này, nhạc phụ của hắn rất hài lòng với cách xử lý Trương Trắc Phi, bèn nhiệt tình bôn ba vì thái tử. Trước kia, thái tử vì e ngại hoàng thượng nên không dám tiếp cận quyền binh. Lần này chính là cơ hội ngàn vàng, gương mặt tuấn tú, lại mang phong thái hạ mình chiêu hiền đã khiến thái tử chiếm được nhiều thiện cảm. Trong lòng vui vẻ, việc xã giao cũng thành thạo như cá gặp nước. Vừa đến nơi, Mặc Phàm và Trương Đức Bảo đã tới tìm. Mặc Phàm đang độ hồng vận, tinh thần phấn chấn, chạy đông chạy tây trông rắn giỏi hẳn, diện mạo cũng trở nên anh tuấn. Còn Trương Đức Bảo thì thay đổi càng lớn, tác phong không còn phóng túng lười nhác. Cử chỉ trầm tĩnh, làm việc có quy củ, thâm sâu kín đáo. Đến phụ thân hắn hôm qua cũng không nhận ra con mình. Vừa gặp, Trương Đức Bảo liền báo cáo với Lý Tịnh, Mạnh Tam đã tìm đến hắn. Hai người hợp lực, quả thật đã lần ra được kẻ bán thuốc. Chỉ tiếc, đó lại là kẻ nham hiểm, trong tay còn nhiều dược vật. Vừa bị phát hiện, hắn đã uống thuốc độc tự vẫn. Chỉ kịp thu thập cả ổ, phát hiện nhiều nguyên liệu và thuốc đã chế. Kẻ này vốn là một đại phu, thê tử và con cái mất sớm, sống một mình. Người quanh nói tổ tiên để lại tài sản nên hắn ta cũng khá giả, chữa bệnh cho người ta chẳng mấy mặn mà. Trong năm, có đến nửa thời gian hắn ta đi du ngoạn khắp nơi. Nhà có một hầm chứa, bên trong toàn là thuốc và bạc. Có lẽ biết bản thân làm chuyện nguy hiểm, sợ bị khách hàng diệt khẩu, nên tuyệt đối không giao thiệp với ai. Cả căn nhà lục tung lên cũng chẳng thấy manh mối gì về khách hàng. Mạnh thống lĩnh vẫn đang điều tra xem còn manh mối nào khác không. Lý Tịnh hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng đã cắt đứt được đầu mối này, tránh để hắn tiếp tục hại người. Hắn lại cho người mời Lương Hựu đến. Vương Phi có kể chuyện Từ Khả với bản vương. Gần đây hắn ta có hành động gì không? Lương Hựu nghe vậy, tim khẽ siết lại. Nhưng nhìn thần sắc ôn hòa của Tể Vương, dường như không hề trách tội. Mới thở phào. Xong, hắn vẫn quyết định giải thích. Vương gia, chuyện này là vi thần vô tình phát hiện, nhưng cũng không phải việc vi thần nên can dự. Vì vậy, dù biết, vi thần cũng không nói gì. Chỉ là, sau khi nghe tin thê tử của Từ Khả xảy ra chuyện, mới thấy nghiêm trọng. Liên quan đến nhân mạng, mà hai nhà Lương Mặc vốn giao tình sâu đậm. Trong lòng không đành, bèn thấy hối hận, cảm thấy lẽ ra nên sớm nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc thế này không thể nói với Từ gia. Còn Mặc gia biết rồi cũng chỉ thêm phiền não. Trong lúc cấp bách, đành tìm đến Vương Phi. Mong Vương gia đừng trách. Cơn ghen của Lý Tịnh tất nhiên không thể để lộ ra với Lương Hựu. Hắn liền lách qua lời xin lỗi của Lương Hựu, đi thẳng vào chính đề. Bản Vương hiểu, chuyện này quả thực nan giải. Dù là với Từ gia hay Mặc gia, đều là một tai họa lớn. Sau khi biết, bản vương đã suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Từ Khả là tự làm tự chịu, còn liên lụy cả gia tộc. Lương Hựu nói, tạm thời cứ vậy, nếu có cơ hội ngươi có thể tiếp tục chú ý, nhưng không cần quá mức. Có tin gì, có thể báo với Vương Phi, hoặc trực tiếp với bản vương. Lần tỷ võ này, ngươi thấy thế nào? Thần đã cố gắng hết sức, sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Ngày thi đấu. Trời trong nắng đẹp, quảng trường rợp cờ xí bay phấp phới. Hàng chục đội thi, mỗi đội mặc đồng phục riêng, xếp hàng chỉnh tề phía dưới. các thủ lĩnh đội đứng ở hàng đầu, khán đài dựng bằng gỗ, thái tử, các vị thân vương, cùng quan lại triều đình đều đứng trên đó. Do thái tử làm lễ khai mạc, rồi chính thức bắt đầu cuộc đại tỷ võ kéo dài 6 ngày. Ngày thứ 7, hoàng thượng sẽ đích thân giá lâm, chủ trì lễ bế mạc và trao giải. Lúc này, thái tử đầu đội kim quan, thân khoác mãng bào, phong thái đĩnh đạc, nhã nhặn như ngọc. Tuy không có vóc dáng cao lớn, cường tráng, oai phong như Lý Tịnh, nhưng hắn có thể sẽ là vị quân vương tuấn mỹ nhất trong lịch sử. Hiện giờ, hắn ngồi ngay vị trí trung tâm cao nhất, mang chút đắc ý như đang nắm trong tay giang sơn. Các vị thân vương, bao gồm cả Lý Tịnh, đều mặc triều phục dành cho thân vương, ngồi hai bên dưới hắn. Trên đài, dưới sân, tất cả đều hành lễ với hắn. Cảm giác ấy, thật chẳng còn gì sánh bằng. Đến giờ, hắn ung dung bước lên, tay cầm dùi gõ vang chiếc cồng đồng. Quân sĩ xung quanh đồng loạt đánh lên 10 mặt trống lớn. Tiếng hò reo vang dội, cuộc thi chính thức khai mạc. Từ đó trở đi, mọi việc diễn ra nhịp nhàng, dù giữa chừng không ít binh sĩ bị thương, nhưng đã sắp xếp cứu chữa chu đáo. 6 ngày thoáng cai đã trôi qua, hoàng thượng và hoàng hậu giá lâm, công chúa Ngọc An đi theo bên cạnh hoàng hậu. Người đại diện thái tử phủ đến lại chính là Mặc Uyển, vừa thấy Mặc Y đã cười tươi rói, trông đầy đắc ý. Tất cả kết quả, số liệu được dâng lên tay hoàng thượng, người vốn từng đích thân chủ trì vài kỳ nên hiểu rất rõ. Xem xong, hoàng thượng rất hài lòng, lần này thật đặc sắc, thái tử làm rất tốt. Thái tử khiêm tốn đáp, là nhờ phụ hoàng trước kia đã đặt nền móng tốt, nhi thần chỉ theo quy trình mà làm, còn có thất đệ đưa ra nhiều ý kiến hay. Trận công thành lần này, nhi thần xem mà máu nóng sục sôi. Tới ngày cuối, phần biểu diễn xếp trận đã kết thúc, chỉ còn tiết mục cuối cùng. Thi cưỡi ngựa, xuất phát cách nơi ngồi của hoàng thượng một dặm, đích đến chính là trước mắt Long Nhan. Mục này thi cá nhân, cũng là hấp dẫn nhất. Hoàng thượng ngồi ở vị trí trung tâm, thân khoác long bào vàng sáng, khí chất thiên tử tự nhiên tỏa ra. Sắc diện trông khá tốt, nhưng chẳng ai biết, thật ra đã dùng son phấn. Bởi gương mặt vốn vàng vọt thiếu sinh khí, ngồi ở ghế dưới long tỏa, thái tử trông thấy bóng lưng phụ hoàng, bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Sao ông ấy vẫn cố gắng trông đỡ mãi thế? Năm này qua năm khác, cứ bệnh tật triền miên, vậy mà luôn cầm cự được. Nhìn sắc mặt kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại còn tươi tắn đấy chứ. Ông định bắt ta đợi đến bao giờ mới chịu nhường? Cảm giác hùng tâm bừng bừng như thiên hạ là của mình vừa có hôm trước, giờ phút này lại tiêu tan hết. Trong lòng hắn trào lên một nỗi bất cam mạnh mẽ. Phải rồi, thứ thuốc Trương Trắc Phi dùng, có loại nào dùng cho việc này không? Sao trước kia lại không nghĩ ra? Giờ còn tìm lại được người kia không? Nhưng nghĩ đến kết cục bị bắt như Trương Trắc Phi, hắn lại hoảng hốt, tim đập loạn, đang miên man nghĩ ngợi, chợt thấy hoàng thượng tay cầm lá cờ đỏ, giơ cao lên trời. Cứ mỗi 200 bước có một vệ sĩ cưỡi ngựa, lá cờ màu trong tay từng người lần lượt được giơ cao, truyền lệnh dọc theo đường đua. Không lâu sau, âm thanh rầm rập vang lên, đến rồi, mọi người hào hứng, chẳng buồn giữ lễ, đứng cả dậy, cổ kéo dài ra nhìn về phía xa. Hơn 100 con ngựa đang phi nước đại tới, cát bụi tung mù mịt nơi chúng lướt qua. Hoàng thượng nhớ lại thuở thiếu niên cũng từng tung vó dục roi giữa sa trường, không kìm nổi hô to. Tốt, khi tới gần, đã nhìn rõ người. Tốt quá, xông lên, trên khán đài tiếng reo vang rền. Ngay lúc ấy, từ trong đám đông, một con ngựa trắng bất ngờ vượt lên. Trên lưng ngựa là một thân ảnh bạch y, người và ngựa dưới nắng chói lóa, ánh lên từng tia sáng. Tựa như một mũi tên bạc, lặng lẽ xuyên thẳng về phía trước. Trời ơi, sao lại có người như thế này? Những ngày qua, thi cưỡi ngựa cũng đã diễn ra vài lượt. Các kỵ thủ thông thường đều mặc đồng phục của đội mình. Dù hôm nay là thi cá nhân, được phép không mặc đội phục, miễn cưỡi đẹp, trình diễn tốt là có thể ghi điểm trong mắt hoàng thượng. Nhưng, cũng chưa từng thấy ai như thế này. Mọi người đều sững sờ nhìn con ngựa trắng kia càng lúc càng gần. Sao lại có con ngựa thế này? Đó là một con ngựa trắng cao lớn, thân hình thon dài, chân dài, mông nảy nở. Bộ lông bóng mượt, lông trên đầu còn được tết thành từng bím cầu kỳ. Đuôi ngựa vì dồn sức phi nước đại mà dựng thẳng lên, nhưng phần bờm dài thì tung bay giữa không trung, phiêu giật như mây lướt gió bay. Nó đẹp quá, Mặc Y cũng chen tới sát lan can cùng đám người, lại nhìn người cưỡi trên ngựa, hắn mặc một thân bạch bào lụa trắng, tóc đen buộc sau đầu, cũng để một cái đuôi tóc dài. Một người một ngựa, tựa gió cuốn mây trôi, để lại tất cả phía sau, phi như tên bắn về đích, là người đầu tiên vượt qua vạch cuối. Rồi, con ngựa hí vang một tiếng, bỗng đứng thẳng bằng hai chân sau. Người cưỡi nhẹ nâng thân, hai chân kẹp chặt, vẻ đẹp ấy, khó mà dùng lời miêu tả. Lại trời cao, một loạt tiếng hò reo kinh ngạc, Mặc Im và Mặc Uyển đứng cạnh nhau, nhìn người đàn ông kia, đến cả hô hấp cũng như ngưng trệ. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, chính là để nói người như vậy phải không? Mặc Uyển khẽ hỏi Mặc Y, Mặc Y hiếm khi gật đầu mạnh mẽ. Không ai để ý, lúc này công chúa Ngọc An cũng đang ngây người nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Người và ngựa ấy, không chỉ khiến bao kỵ thủ khác như kẻ nhà quê. Ngay cả Thái tử Tuấn Mỹ được ca tụng là hoàng đế thiên cổ khó gặp, hay Từ Khả. Mỹ nam tử danh chấn kinh thành, cũng hoàn toàn bị lu mờ, hóa thành người qua đường không tên không tuổi. Một người một ngựa kia vẫn chưa chịu dừng lại, mà lượn qua lượn lại đầy kiêu hãnh. Cuối cùng, người nọ ghìm cương cho ngựa tiến về phía trước, đứng ngay dưới long tỏa của hoàng thượng. Ngẩng đầu, hướng về hoàng thượng, nhe răng cười, đồ khốn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng thì thầm, đồ khốn này, Lý Tịnh cũng thầm mắng, đúng là phô trương. Công chúa Ngọc An, chẳng biết vô thức thế nào lại bị đám đông xô tới gần bậc thềm. Không rõ là bị ai đẩy, hay vì hoa mắt, hay vì nước mắt che lấp tầm nhìn. Nàng từ trên bậc thềm, ngã thẳng xuống, cách Trương,